Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140: Đi về phía tây. 1. 3. Tiểu Cực, hôm nay tới trong cung là vì cùng ta tạm biệt chứ? Chỉ là bồi bạn học đi ba thuộc khu vực lịch luyện. Thất Thất cũng bồi tiếp ngươi đi. Khuyên không xuống tới, thật sự là hao tổn tâm trí. Hạ Ninh không còn quan tâm cái đề tài này, mà là chân thành nói. Tiểu Cực, ở bên ngoài ngươi phải chú ý an toàn. Không có việc gì đừng xuất đầu. An toàn thứ nhất, hương giã chi địa, không thể so với vương đô chỉ an. Hoàng hậu đến gần, bắt đầu vì đệ đệ Lý lấy y phục, ngửa đầu nhìn một chút gương mặt kia, nhẹ giọng nói, thật là càng ngày càng có tiêu dao ý vị đâu, chỉ có điều cơ thịnh thế nào cũng không chịu phong. Ngươi làm vương, nói còn kém công tích. Hạ Cực nói, có làm hay không vương, ta không quan tâm. Hoàng hậu nhẹ nhàng đánh cánh tay của hắn nói, không cho phép, ta quan tâm. Hạ Cực đang muốn nói cái gì? Hoàng hậu đánh gãy hắn nói, cái này mấy ngày ta một mực đang nhìn đạo môn thư. Hàng yêu phục ma gì gì đó, cảm thấy thật thú vị. Tiểu Cực, cái này một lần ngươi phải nghe lời ta. Nhiều cùng đạo môn chân nhân đi vòng một chút, nói không chừng thật có thể tu tiên thành cái chính quả đâu. Người này sống sót dù sao cũng phải có chút truy cầu. Hoặc là truy cầu cường đại, hoặc là truy cầu trường sinh, tu tiên, cả hai đều chiếm được. Chờ ngươi thành quyền nghiêng thiên hạ tiêu giao vương, chơi chán liền có thể đi tu tiên. Đây là vì ngươi tốt. Hạ Cực nói, muốn tu tiên cùng đi tu tiên. Hoàng hậu nói, được rồi nha, đến lúc đó ngươi đi trước. Chờ ngươi lợi hại đến có thể bảo vệ tỷ tỷ, tỷ tỷ liền tới tu tiên, có được hay không? Hạ Cực nói, coi ta là trẻ con sao? Hạ Ninh hai tay dán ở hắn gương mặt bên trên, an tĩnh nhìn xem hắn, thần sắc cực điểm ôn nhu, sau đó nhẹ giọng hỏi ngược lại câu, không phải sao? Như thế nào đi nữa nam nhân, cuối cùng đều là đứa bé, đi về phía tây chi đồ chuẩn bị thỏa đáng, nhưng lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Diệp Đằng tu luyện công pháp đến khẩn yếu bước ngoặt, tiếp lấy một tia thời cơ đang chuẩn bị đột phá, bây giờ là ở vào khẩn cấp bế quan trạng thái. Như vậy một là trong tay hắn nhiệm vụ lệnh bài liền trống ra tới. Hạ Cực nghĩ một chút, Lam Ngọc công cụ người cung cấp công pháp tác dụng đã không có, hắn cần một cái mới công cụ người. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Tiêu Anh trên thân. Tứ Chu kiếm đạo cũng cần muốn đưa vào danh sách quan trọng chứ. Cái này môn huyền công chỉ là đạt tới tầng thứ 10 liền cần muốn khoa trương 40 ngày. Về sau như muốn đạt tới tầng 15, còn cần trọn vẹn 400 ngày thời gian. Nhưng thời gian càng lâu, ích lợi tự nhiên cũng càng lớn. Ngay sau đó hắn tìm được Tiêu Anh, trực tiếp biểu đạt mời nàng cùng đi ba thục ý tứ. Tiêu Anh mới không muốn đi ba thục đâu. Vương đô tốt bao nhiêu, nàng hiện tại nhưng là đường đường Tiêu Giao Hầu, Lục Yêu kiếm thánh lão sư nha. Hạ Cực nhìn thấy nàng trầm mặc, trực tiếp bắt đầu mặc niệm buồn ngủ thiền. Buồn ngủ thiền. Tiêu Anh hung hăng chừng hắn một nhãn. Bây giờ nàng dạy học danh vọng hoàn toàn là dựa vào vị này đang chống đỡ. Nếu như bị người phát hiện cái gọi là buồn ngủ thiền chỉ là cái lời nói dối, cái kia nàng cũng xong rồi. Ngay sau đó, Tiêu Anh đem năm đứa bé tạm thời nhờ cho cái khác dạy thay lão sư. Chỉ nói, lần này đi về phía tây, hung hiểm không gì sánh được. Lục Yêu kiếm thánh đại sư huynh một người chấn không nổi tràng tử, cần vi sư tự thân xuất mã. Bọn nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó hâm mộ nhìn xem hai người rời khỏi, tâm nghĩ đến khi nào cũng có thể giống kiếm thánh đại sư huynh còn có lão sư như vậy. Khoái ý giang hồ đâu. Năm người đội ngũ rốt cuộc góp đủ, Bạch Hổ Hình Đường dẫn đội người chính là một tên nguyên bản ở Côn Luân Đạo Tông nhất hệ tiến hành qua tu hành cường giả. Chú thích: biết tên năm đại đạo tông: Bắc Thần Đạo Tông, Côn Luân Đạo Tông, Nam Hải Đạo Tông, Âm Dương Đạo Tông, Phương Sĩ Tông. Chỉ có điều cường giả này học tập cũng không phải Côn Luân Đạo Tông phù lục hệ, mà là kiếm đạo hệ. Một đội 16 người ở trước mở đường, mặc sát khí 10 phần bạch hổ phục, mà 5 người tức thì ở phía sau chậm rãi đi theo. Bởi vì Thôi Giác hai chân duyên cớ, hắn chỉ có thể ngồi xe ngựa. Hạ Cực muốn ngủ cảm giác, hắn cũng muốn ngồi xe ngựa. Tiêu Anh lười thành tinh, nàng mới không muốn cưỡi ngựa. Vương Thất Thất vốn là muốn cưỡi ngựa, nhưng xem xét chỉ còn Vương Ngạo, ngay sau đó nàng dứt khoát quyết nhiên quyết định cũng ngồi xe ngựa. Vương Ngạo cũng là bó tay rồi nghĩ tới nghĩ lui, hắn trực tiếp cho Thôi Giác làm sa phu đi. Roi ngựa dương lên, giữa không trung quất cái tiếng vang hoa, mây trắng lâu dài, hai chiếc xe ngựa hướng tây mà đi. Vương Ngạo nghiêng đầu xem một chút, một bên xe ngựa sa phu lại là Tiêu Anh. Cái kia nho nhỏ cô nương mang theo kính mắt, ở vung roi bộ dáng thế mà mang theo vài phần vô cùng đáng thương, thật sự là cầm thú a hát. Vương Ngạo nhẫn không nổi thở dài. Hạ Cực, cái kia xe sở dĩ là Tiêu Anh làm sa phu, câu chuyện rất đơn giản, ba người đều không muốn làm sa phu. Sau đó Hạ Cực nói: ta là Tiêu Giao Hầu, mời cho ta cái mặt mũi, không nể mặt ta chính là. Mặt khác hai thiếu nữ cùng nhau nói: dừng dừng dừng. Sau đó Hạ Cực trực tiếp ổ đến trong xe ngựa đi nằm lại. Sau đó Vương Thất Thất nói: Tiêu lão sư, cha ta là đương triều các lão vương chính thạch, cha ngươi là cái nào? Tiêu Anh: no he. Ngay sau đó kính mắt nương trong lòng yên lặng mắng lấy cẩu nam nữ. Sau đó cõng bạch kim hộp kiếm đi làm sa phu. Trong xe Hạ Cực ngủ say như chết, Vương Thất Thất cũng lười nhìn hắn, dù sao là chính trị hôn nhân. Chỉ có điều vị này vị hôn phu đích thực quá không ra dáng. Vương Thất Thất rốt cuộc nhẫn không nổi, thấy thế nào người này thế nào chán ghét. Ngay sau đó nói: Hạ Cực, ngươi làm sao lại biết ngủ? Hạ Cực xoay người: nữ nhân, đừng phiền, ta đang luyện công đâu. Vương Thất Thất mắt trừng lớn: ha, luyện công? Hạ Cực đối ngoại cất giọng nói: Tiêu lão sư, làm phiền ngươi cho cái này vô tri nữ nhân phổ cập một chút lục yêu kiếm thánh lực lượng nơi phát ra. Kính mắt nương tội nghiệp cắn môi một cái: má ơi, ta chính là lừa gạt hài tử, ngươi muốn làm cho tất cả mọi người biết sao? Vương Thất Thất nghiêm túc nói: Tiêu Anh, ngươi không thể gạt ta. Kính mắt nương khóc, bản thân vung sợ, coi như quỳ cũng muốn tròn lên. Ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, tưởng tượng một chút tốt đẹp một ngày, quay đầu mỉm cười nói: Thất Thất cô nương, ngươi hiểu lầm, đồ đệ của ta ta hiểu rõ, ngươi chớ nhìn hắn đang ngủ, thực ra hắn là đang tu luyện nhất môn thần bí công pháp. Vương Thất Thất ngạc nhiên: cái gì? Thần bí công pháp? Nàng bật thốt lên liền hỏi: là cái gì? Kính mắt nương thần thần bí bí nói: buồn ngủ thiền, buồn ngủ thiền. Phật môn công pháp sao? Không không không, đây là nhất môn thần bí công pháp, giống như ta tu luyện tứ chu kiếm đạo đồng dạng, đều là chịu truyền thừa. Tiêu Anh vì che lấp cũng là liều mạng, ta thế nào từ trước đến nay đều không biết. Tiêu Anh lắc đầu nói: ngươi cho rằng Tiêu Giao Hầu từ bắt đầu đến hiện tại sở tác sở vi đều là vận khí cho phép sao? Vương Thất Thất cẩn thận nghĩ một chút, hình như quả thật có chút lợi hại nha. Nếu như chỉ là vận khí, vận khí đó cũng hơi bị quá tốt rồi chứ. Kính mắt nương một nắm khung kính, thần thần bí bí nói: ngươi nghĩ không sai, từ chém giết phản vương niên vô dạ bắt đầu, bao quát về sau Tây Hạ chuyến đi, thậm chí Thâm Cung Yêu Hồ, đều là Tiêu Dao Hầu một kiếm định càn khôn. Tiêu Dao Hầu kiếm không nhẹ ra, ra tức thì tất thấy huyết. Vương Thất Thất, Kính Mắt Nương nói tiếp, đây là nhất môn Tiêu Dao Hầu mới hiểu được thần công. Thiên hạ duy nhất truyền thừa, buồn ngủ thiền, chỉ cần đi ngủ, lười nhác liền có thể càng không ngừng biến cường. Vương Thất Thất, vị này Bách Hoa Bảng bên trên mỹ nhân cẩn thận nghĩ một chút. Thật là có đạo lý, nếu như cái này Tiểu Bạch Kiểm không phải công tử bột. Cái kia nàng nói không chừng thật đúng là muốn đổi mới một chút. Nhiều một chút mong đợi. Hạ Cực, người thật là đang ngủ ý thiền. Hạ Cực, đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ ta đã không muốn giấu giếm nữa ngươi. Vương Thất Thất, vậy ngươi khi nào có thể hay không biểu hiện ra cho ta xem một chút nha. Hạ Cực thở dài một tiếng, thật có lỗi, ta đại bảo kiếm quên mang theo. Không có thanh kiếm kia, ta thực lực ngay cả một phần ngàn đều không thể phát huy ra tới. Vương Thất Thất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,